Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 541, cống thoát nước, chương 549. Cống thoát nước trường học diện tích không phải rất lớn. Chỉ có 2 tòa nhà lầu dạy học cùng 1 tòa học sinh ký túc xá. Đoạn Thu cùng muội tử nhóm dùng 1 giờ giải quyết trường học tất cả zombie. Về sau mới ở chỗ này xây dựng doanh địa tạm thời. Phi cơ trinh sát được phóng thích ra ngoài cảnh giới. Toàn bộ trường học chung quanh rất nhanh liền đang theo dõi phía dưới. Máy bay vận tải cùng máy bay chiến đấu đáp xuống trường học trên sân bóng. Xảy ra vấn đề gì cũng có thể mau bỏ đi lui. Mọi người thấy địa đồ, Úc Thiên Mạn cũng chính là tham dự tìm ngủ say cấp chiến sĩ tiểu đội tên kia manh muội tử chỉ vào. Địa đồ nói, và thành thị này cống thoát nước phi thường khổng lồ, có thể dung nạp 2 chiếc ma đạo xe tăng cùng 1 chỗ tiến lên. Mà chúng ta muốn tìm dị không gian ở chỗ này, thành thị cống thoát nước như thế to lớn. Lúc trước khẳng định vô cùng phồn hoa, Đoạn Thu không nói gì, nhàn nhạt nghe Úc Thiên Mạn giảng thuật, nàng chỉ vị trí là một mảnh nhà máy dưới mặt đất. Chung quanh nơi này lối vào đều bị phong kín, chúng ta chỉ có thể từ cách nơi này 500 mét bên ngoài một cái bình thường cống thoát nước đi. Vào, sau đó nghĩ biện pháp vây quanh chỗ nào, hình chiếu ra trên bản đồ xuất hiện một đầu 7 lần quạt. 8 lần rẽ tuyến đường, đường dây này đường nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có khoảng hơn 2 vạn mét, online đường cuối cùng bị điểm đỏ rõ ràng nhớ, chúng ta trước đó điều tra liền đi tới nơi này, rất đáng tiếc ở đâu là, người bò sát, xào huyệt, chúng ta không qua được, mà dị không gian lối vào ngay tại, người bò sát, xào huyệt phụ cận Úc Thiên Mạn nói. Cũng chính là muốn tìm được dị không gian lối vào nhất định phải thanh lý mất cái này. Người bò sát, xào huyệt, Đoạn Thu hỏi. Úc Thiên Mạn nghe xong dùng sức chút đầu. Đúng vậy, dị không gian lối vào ngay tại xào huyệt đằng sau. Điểm ấy có thể khẳng định, vậy được rồi. Thông chi mọi người chuẩn bị một chút 2 giờ sau ra. Thu tiểu đội, hay Nguyệt Quang tiểu đội đi theo chúng ta quá khứ. Những người khác tại nơi trú quân chờ lệnh, nếu như chúng ta tìm tới dị không gian cửa vào liền bảo hộ nghiên cứu khoa học tiểu đội tiến đến. Thu được, vì nhanh tìm tới dị không gian lối vào, lần này tới thời điểm chuẩn bị vật tư phi thường đầy đủ. Máy truyền tin, cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái, nhìn ban đêm nghi, cơ giáp vật trang sức chờ cái gì cần có đều có. Mặc dù phổ thông mạo hiểm giả khẳng định không có khả năng có như thế đầy đủ hết vật tư. Nhưng là Tuyết Nguyệt mặc kệ đúng đúng ai thám hiểm đều sẽ chuẩn bị đầy đủ. Dạng này có thể tăng mạnh sinh tồn suất, tổn thất cũng sẽ phi thường nhỏ. Bởi vì muốn đi vào cống thoát nước tác chiến, cho nên đám người nhất định phải vũ trang cơ giáp. Không có cơ giáp thành viên cũng sẽ mặc vào ma pháp trang phục phòng hộ. Cống thoát nước virus vi khuẩn dị thường nhiều, huống chi nơi này vẫn là zombie virus nổ khu vực, không cẩn thận lây nhiễm virus, liền xem như Đoạn Thu cũng cứu không được. Trừ đó ra, cống thoát nước loại địa phương này sinh vật biến dị thế nhưng là rất nhiều. Những này sinh vật biến dị sẽ ẩn núp đi, nhân loại tiếp cận sau liền sẽ động một kích chí mạng. Đám người cơ giáp đều không cao. Chỉ có 3 mét, cho nên hoàn toàn có thể tại hạ thủy đạo tác chiến. Hết thảy hơn 30 người rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất. Bất quá Đoạn Thu quyết định nghỉ ngơi 2 giờ, bố trí nơi trú quân phòng ngự, thuận tiện tại dò xét một xuống dưới đất, 2 giờ hậu đội ngũ ra. Chi đội ngũ này mặc dù không phải Tuyết Nguyệt tinh anh đoàn đội, nhưng là nương tựa theo những trang bị này, đầy đủ ứng phó rất nhiều đột tình trạng. Huống chi còn có Đoạn Thu, Hồng Y ở chỗ này, tăng thêm Thu tiểu đội 5 tên đội viên, trừ phi gặp trên 30 cấp lãnh chúa, không phải đều là đưa kinh nghiệm Money đám người dọc theo cống thoát nước rất nhanh liền đạt tới. Dưới mặt đất, nơi này cách xa mặt đất có hơn 50 mét, không có một tia ánh đèn, sau khi xuống tới đám người lập tức liền mở ra chiếu sáng. máy do sự sống vận hành bình thường, một ánh trăng tiểu đội thành viên nói. Dọc theo âm u cống thoát nước tiến lên, đoạn Thu cùng Hồng Y vũ trang cơ giáp đi ở trước nhất. Thu tiểu đội phân tán tại trong đội ngũ ở giữa. Nhiều chức năng điều tra cơ phiêu phù ở trước mọi người phương hơn 50 mét địch quân. Dạng này xuất hiện tình huống như thế nào có thể trước tiên biết. Phía trước có quái vật, tại dưới nước, một ma pháp sư nói. Đoạn Thu tự nhiên là cũng cảm giác được, là một con sinh vật biến dị, tại dưới nước ẩn núp, nước không phải rất sâu, không đến một mét, đám người không có tiến vào dưới nước. Mà là dọc theo hai bên con đường tiến lên, đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh súng laser. Đối cách đó không xa mặt nước lại bắt đầu điểm xạ. Theo laser tiến vào dưới nước, lập tức ẩn núp sinh vật biến dị liền đã bị kinh động. Một con hơn 2 mét lớn màu xám cóc xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là bị virus lây nhiễm sau biến dị sinh vật, từ màu đỏ nghiên cứu liền có thể nhìn ra. Công kích, đoạn Thu nói thẳng, không chỉ có là đoạn Thu, Hồng Y đợi sau lưng mấy người cũng đều lấy ra các loại vũ khí tầm xa. Có cung tiễn, có súng ngắn, có phi tiêu loại hình, bị viên đạn cùng các loại công kích trúng đích cóc ra tiếng kêu thê thảm. Tiếng kêu tại hạ thủy đạo trong nháy mắt liền truyền ra rất xa. Đây chỉ là một con phổ thông quái vật, cho nên một vòng công kích sau liền được giải quyết. Bất quá nó ra tiếng kêu khẳng định sẽ hấp dẫn cống thoát nước sinh vật biến dị. Đoán chừng nghe thấy thanh âm sinh vật biến dị đều bị đánh thức. Xác định cóc sau khi chết, đám người dựa theo sớm vẽ xong tuyến đường tiếp tục đi tới. Còn ếch lười không có gì có thể tới nay tập, cho nên trực tiếp không nhìn. Từ con ếch lười sau khi hét thảm, cống thoát nước lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ có trước mọi người tiến tiếng bước chân. Đi không bao lâu đám người liền tiến vào đến chân chính cống thoát nước. Dọc theo cũ nát thang lầu, tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại tòa thành thị này dưới mặt đất công trình. Nơi này là tòa thành thị này trung ương cống thoát nước. Cho nên phi thường lớn, chúng ta muốn dọc theo nơi này đi một hồi, Úc Thiên Mạn nhỏ giọng nói. Chủ yếu nhất cống thoát nước, tầng cao nhất độ cao có hơn 30 mét. Cách mỗi 50 mét liền có một cái rộng 3 mét thừa trọng trụ. Chung quanh khoảng cách phải có hơn 50 mét, như thế lớn cống thoát nước liền cùng cung điện đồng dạng. Xem ra tòa thành thị này bị vận chuyển tới trước đó hẳn là tại trên hải đảo. Không phải không có khả năng thiết kế như thế lớn cống thoát nước. Thu hồi phía trước nhất phi cơ trinh sát, ở chỗ này phi cơ trinh sát tác dụng đã không lớn. Nếu như tiếp tục dùng không chỉ có không được tác dụng, hơn nữa còn khả năng bị phá hủy, đám người đi không bao lâu, cách đó không xa liền truyền đến quái vật gầm nhẹ thanh âm ni dừng bước lại. Tất cả mọi người đề phòng rồi lên, gầm nhẹ thanh âm càng ngày càng gần, mà lại nương theo lấy quái vật bước chân tiến tới âm thanh. Hẳn là, người bò sát, số lượng không ít, 5 người một tổ. Chuẩn bị chiến đấu, đoạn Thu nói. Các loại đèn pha bị mở ra chiếu xạ tiền phương. Rất nhanh, người bò sát, thân ảnh liền xuất hiện. Có từ dưới đất tới. Có từ phía trên trần nhà tới. Tự do công kích, đoạn Thu hô. Đoạn Thu vừa nói xong. Trong đoàn đội viễn trình chức nghiệp lại bắt đầu công kích. Đạn, cung tiễn điên cuồng hướng phía. Người bò sát, tới phương hướng bay đi. Người bò sát. Sinh mệnh thế nhưng là phi thường cường đại, nếu như không đánh trúng đầu trên cơ bản không chết được. Đám người dạng này công kích mặc dù không giải quyết được. Người bò sát, nhưng lại có thể kiềm chế lại, nếu như đánh trúng khớp nối cũng có thể đề. Người bò sát, zombie nhất định sức chiến đấu. Hết chương.